ôm lấy ta nam nhân. Chương 9, góc truyện audio.com. Nam Lê Thần sự tình Cố Bạch là thỉnh thám tử tư cha. Hơn nữa là thật cẩn thận ngầm tiến hành. Về này đó sự tình hắn là không thể đủ làm Nhiếp Kình Thương biết đến. Cố Bạch hoa tiền không ít, thám tử tư hiệu suất tự nhiên liền cao. Không đến một tuần, liền đem Nam Lê Thần cha xét cái đế hướng lên trời. Nam Lê Thần, 27 tuổi, tết tỉnh Cổ Hà thôn người. Mẫu thân chết sớm, gia cảnh bần hàn, lúc còn rất nhỏ liền cùng phụ thân hắn đi vào thành phố lớn kiếm ăn. Bắt đầu còn hảo, phụ thân hắn tuy rằng không có văn hóa, nhưng còn có sức lực, cũng đủ bảo đảm phụ tử hai người sinh hoạt. Nhưng là thực bất hạnh chính là ở hắn 15 tuổi năm ấy phụ thân mắc phải nghiêm trọng thận bệnh. Muốn tồn tại cần thiết dựa đại lượng dược vật cùng chữa bệnh chống đỡ. Này đó đều yêu cầu không ít tiền tài. Vì bảo đảm phụ thân trị liệu cùng chính mình sinh hoạt. Nam Lê Thần đã làm rất nhiều công tác. Nhưng bởi vì không có bằng cấp, có thể tìm được đứng đắn công tác tiền lương đều không cao. Hai người sinh hoạt thập phần gian khổ. Bởi vậy từ nay về sau sau đó không lâu, hắn liền bằng vào xuất sắc bề ngoài cùng tâm cơ, đem chính mình bán cho một cái có biến thái trong lòng rộng thái thái làm tình nhân. Lúc sau dài đến 5-6 năm thời gian, đều vẫn luôn chu toàn ở xã hội thượng lưu trung. Hắn tướng mạo xuất sắc, thủ đoạn cũng thập phần khôn khéo. Kinh hắn dạy dỗ, bên người tình nhân mỗi người đều đối hắn nhất vãng tình thâm. Cho dù chia tay khi cũng sẽ không khó xử hắn. Hắn thành nhân vật nổi tiếng trong vòng truy phủng tình nhân. Một năm trước, phụ thân hắn chứng bệnh bỗng nhiên tăng thêm. Bác sĩ tỏ vẻ yêu cầu đổi mới một cái thận. Thận nguyên cùng kế tiếp trị liệu phí dụng tựa như cái động không đáy. Mặc dù Nam Lê Thần có thể từ bên người ân khách trên người được đến tiền tài. Nhưng những cái đó kẻ có tiền cũng không phải ngốc tử. Hắn là nam thần, nhưng thiên hạ nam thần nhiều đi, theo tuổi thời gian tăng trưởng, người khác cũng sẽ nhị, không có khả năng vẫn luôn vì hắn tiêu tiền, vẫn là một bút số lượng không nhỏ tiền, hơn nữa phụ thân hắn thận nguyên là cái rất lớn vấn đề. Hắn thận nguyên cùng phụ thân hắn cũng không xứng đôi, hơn nữa nhà bọn họ là thưa thớt cấu trúc huyết, muốn tìm được thích hợp thận nguyên phi thường khó khăn. Thẳng đến Ngô Chân Chân tìm được hắn, xem xong tư liệu lúc sau, Cố Bạch thở ra một hơi, không thể không thừa nhận có đôi khi đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Mặc kệ là Ngô Chân Chân vẫn là Nam Lê Thần, bọn họ đều có làm người cùng đi bí ẩn, nhưng là, Lục Dung Khanh đâu, Lục Dung Khanh lại không thể liên sao, Ngô Chân Chân đích xác đáng thương, kiếp trước bị tư sinh nữ làm hại như vậy thảm. Nàng trọng sinh lúc sau báo thù không gì đáng trách, nhưng nguyên chủ vô tội nhường nào, hắn chỉ là thay người bối một cái hắc hoa pháo hôi mà thôi. Hắn cả nhân sinh lại bị Ngô Chân Chân tàn nhẫn vô tình hủy đến không còn một mảnh. Hắn được đến kết cục so với kia cái tư sinh nữ thảm hại hơn. Không có làm lại từ đầu cơ hội, Nam Lê Thần thân thế đáng thương, tiếp cận Lục Dung Khanh là bị bắt bất đắc dĩ. Bị bất đắc dĩ, sinh hoạt bức bách, nhưng hắn đáng thương là có thể trở thành thương tổn người khác lấy cớ sao? Nếu là, như vậy khắp thiên hạ như vậy nhiều người đáng thương lại như thế nào tính? Hắn vì hắn đáng thương, liền có thể không hề áy náy đem Lục Dung Khanh đẩy mạnh vực sâu sao? Đó có phải hay không một cái giết người phạm giết người lúc sau? Nói một phen chính mình đáng thương thân thế liền có thể không chịu trừng phạt đâu? Mặc kệ vì cái gì lý do, những người này đối Lục Dung Khanh thương tổn đều là không thể phủ nhận. Huống chi, hắn đi vào nơi này cơ hội, là Lục Dung Khanh dùng linh hồn của chính mình đi trao đổi tới. Lục Dung Khanh là thật sự không có xoay người cơ hội. Chỉ là Lục Dung Khanh đối Nam Lê Thần cảm tình thập phần phức tạp. Nói hắn tưởng trả thù Nam Lê Thần đi, hắn lại ái đối phương. Nói hắn ái đối phương đi, hắn lại oán hận, nhiệm vụ này thật đúng là làm người có chút đau đầu. Nam Lê Thần thế công càng ngày càng mãnh liệt, Cố Bạch rõ ràng cảm giác được chính mình bị một loại yêu đương cảm giác vây quanh. Cố Bạch phi thường phối hợp mặt lộ vẻ ngượng ngùng, hai tay bắt lấy quần áo Dạo A Dào. Tẫn hiện thiếu niên đơn thuần vô tri bộ dáng. Nhìn đến hắn xuân tâm manh động bộ dáng, Nam Lê Thần rốt cuộc quyết định kết thúc ái muội, cùng hắn thổ lộ, một cái hoàn mỹ nam thần thổ lộ, không ai có thể đủ cự tuyệt. Nam Lê Thần thực sẽ chế tạo không khí, nắm hắn tay, ở giáo ngoại hẻo lánh sông nhỏ biên tản bộ. Hiện tại đã là mùa đông, thời tiết có chút rét lạnh, gió lạnh từng đợt thổi tới, làm người nhịn không được run. Nam Lê Thần cởi quần áo của mình khoác đến trên vai hắn. Cảm ơn Cố Bạch phối hợp ngượng ngùng cười một chút, sau đó nhìn hắn nói lão sư, người đối mỗi người đều như vậy ôn nhu sao? Kêu tên của ta đi, lão sư quá khách sáo. Hơn nữa ta lập tức liền không phải ngươi lão sư. Ta quyết định từ chức. Nam Lê Thần bắt lấy hắn tay. Một bên thề hắn ấm tay một bên ôn thanh nói. Từ chức, Cố Bạch kinh ngạc nói. Ngữ khí có chút sốt ruột vì cái gì muốn từ chức. Ngươi phải đi, không biết vì cái gì. Nhìn đến thiếu niên có chút sốt ruột biểu tình. Nam Lê Thần trong lòng có loại nhảy nhót cảm giác. Trong khoảng thời gian này ở chung chung, hắn phát hiện trước mặt thiếu niên này thật là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Ở phía trước Ngô Chân Chân cấp tư liệu chung, Lục Dung Khanh là cái phản nghịch cực đoan, lại âm trầm không thảo hỉ nam hài, ỷ vào trong nhà có tiền cái gì tùy hứng chuyện này đều dám làm hư hài tử. Lúc ấy hắn không hề sở giác, mặc kệ đối tượng là tốt vẫn là hư, hắn đều không sao cả. Bắt người tiền tài thay người tiêu tai, chính hắn đều bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Hắn không có tư cách đi đồng tình người khác, huống chi thiếu niên ra thế như vậy hảo, té ngã luôn có bò dậy cơ hội, mà hắn cùng phụ thân không có. Nếu hắn không làm, phụ thân liền sẽ chết, hắn cũng sẽ tiếp tục cái loại này bán đứng chính mình sinh hoạt. Nhưng tiếp xúc xuống dưới hắn mới phát hiện. Thiếu niên hoàn toàn tương phản, hắn đơn thuần làm người thương tiếc, hắn ngượng ngùng tươi cười là như vậy tốt đẹp sạch sẽ. Làm người không đành lòng phá hư, đặc biệt là mỗi lần hắn xem hắn đôi mắt, như vậy thanh triệt, như vậy thuần tịnh, như vậy đặc biệt, làm hắn có chút trái tim có loại mạc danh nhiệt lưu xẹt qua. Hắn thích thiếu niên nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười, ngượng ngùng nói với hắn lời nói. Quen thuộc lúc sau lại sẽ ngẫu nhiên nghịch ngợm lớn mật bộ dáng. Thích thiếu niên trong mắt nhìn chăm chú hắn, chỉ có hắn thân ảnh bộ dáng. Hắn bỗng nhiên thực chờ mong thiếu niên yêu chính mình bộ dáng. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Cố Bạch ôn nhu cười. Ta không từ chức như thế nào theo đuổi ngươi. Trường học nhưng không cho phép lão sư cùng học sinh yêu đương Nga. Cố Bạch không nói chuyện. Ngẩng đầu, trên mặt là không thể tin tưởng. Dung Khanh, ta thích ngươi. Nam Lê Thần nhìn Cố Bạch, trong mắt sở biểu lộ ôn nhu, cơ hồ có thể đem người chết chìm. Hắn thanh âm rất thấp trầm, thực mềm nhẹ, như gió nhẹ nhàng thổi qua, dao động người tiếng lòng. Dung Khanh, ta thích ngươi. Nam Lê Thần lặp lại nói, duỗi tay đi cầm Cố Bạch tay. Ta, Cố Bạch đột nhiên thu hồi tay. Hai tay che lại chính mình kịch liệt nhảy lên ngực, hô hấp cực kỳ không xong, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ là nóng bỏng màu đỏ. Đôi mắt hơi hơi dao động, phảng phất thụ sủng nhược kinh, Nam Lê Thần bị hắn trong mắt dao động chọc đến trong lòng nhảy dựng. Nhịn không được cúi đầu tiến đến hắn trên má nhẹ nhàng hôn một chút. Thiếu niên mềm mại tinh tế da thịt xúc cảm thập phần tốt đẹp. Cảm giác được trước mặt thiếu niên thân thể tựa hồ cứng đờ trụ. Hắn nhẹ nhàng cười, di động môi, muốn đi hôn môi đối phương phấn nộn hấp dẫn người đôi môi. Lão sư, xin lỗi, ta phải về nhà, liền ở môi sắp tiếp xúc đến thời điểm, Cố Bạch đột nhiên đẩy ra hắn, sau đó kinh hoàng thất thố rời đi, Nam Lê Thần ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây. Vì rằng có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi thiếu niên gương mặt xúc cảm lại nhịn không được cười khẽ. Chỉ là thân một chút gương mặt liền phản ứng như thế đại. Như vậy ngây ngô thiếu niên nếu bị hắn chân chính hôn môi lại sẽ là như thế nào phản ứng? Khẩn trương e lệ vẫn là trợn tròn mắt run rẩy, cũng hoặc là kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ngượng ngùng. Trắng nõn thân mình cũng đi theo phiếm hồng, tưởng tượng đến thiếu niên cùng chính mình thân mật hình ảnh. Nam Lê Thần không khỏi trong lòng một trận nóng bỏng, hắn trước nay đều không có như vậy chờ mong qua có được một người. Đang ở phát thần gian, bỗng nhiên có người từ phía sau chụp một chút hắn bả vai. Nam Lê Thần quay đầu lại, là một cái ăn mặc màu nâu nhạt áo gió, mang theo kính râm tuổi trẻ nữ hài. Xem ra quan hệ tiến triển không tồi, Ngô Chân Chân nhìn Cố Bạch rời đi phương hướng sắc mặt là vừa lòng tươi cười. Ám Dạ là một cái câu lạc bộ, kẻ có tiền câu lạc bộ, tràn ngập hắc ám tiền tài cùng thân thể giao dịch địa phương. Nam Lê Thần sắc mặt hơi biến, ánh mắt tối sầm xuống dưới nhiệm vụ ta sẽ hoàn thành. Ta biết, nhưng là ngươi hoa thời gian lâu lắm, ta yêu cầu ngươi nhanh hơn bước chân. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Lục Dung Khanh khóc thút thít bộ dáng Ngô Chân Chân trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Nam Lê Thần không nói chuyện, sắc mặt lại trầm vài phần, Ngô Chân Chân nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nhanh lên, ta không có thời gian chậm rãi chờ ngươi, ta lại cho ngươi một tháng thời gian. Lục Dung Khanh tuy rằng đơn thuần, nhưng không như vậy xuẩn. Nam Lê Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này ta quản không được, ta chỉ cần kết quả, nếu ngươi thấy khó khăn, ta sẽ giúp ngươi đoạn đường hảo. Đây là ta phí thật lớn sức lực mới làm ra. Ngô Chân Chân từ bao bao lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Nam Lê Thần. Đây là cái gì? Ám Dạ thường xuất hiện đồ vật ngươi không quen biết. À, nói xong, Ngô Chân Chân cười nhạo xoay người rời đi. Nam Lê Thần cúi đầu mở ra dược bình nghe thấy một chút. Sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Đứng ở tại chỗ, nắm trên tay bình nhỏ. Đón gió lạnh đãi đã lâu. Mới đi, chờ bọn họ vừa đi, Cố Bạch mới từ chỗ rẽ trốn đi ra tới, sờ sờ trên lỗ tai máy nghe trộm, cười cười, quả nhiên phòng người chi tâm không thể vô, cách chương.